Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 24. Quy hàng, khác một phương mặt, hắn tại cùng Emilia đặt thành giao dịch về sau. Quay người rời đi về sau. Trong lòng có nhẹ nhàng thở ra. Năm đuôi Kokuo thanh âm trong lòng của hắn nhớ tới. Ngươi gia hỏa này, thật đúng là không muốn sống a. Cũng dám trêu chọc loại kia quái vật. Hắn không khỏi lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ta đây không phải không có xuất thủ sao? Năm đuôi Kokuo nói ra. May mắn ngươi không có xuất thủ. Nếu không không riêng gì ngươi, ta cũng phải xong đời. Hắn nghe được câu này. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia may mắn. Emilia ban đầu ở làng đá tiến hành giao dịch thời điểm. Hắn bởi vì một chút sự tình phải xử lý. Cho nên bản nhân cũng không tại làng đá, mà là tại nơi khác. Khi hắn trở về làng đá thời điểm, Emilia đã rời đi. Bất quá phản lão hoàn đồng thuốc sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ làng đá. Đối với dạng này bảo vật, hắn đương nhiên tâm động. Thế là hắn lập tức lặng yên rời đi làng đá. Gấp đuổi chậm gấp rốt cục tại Emilia sắp rời đi thổ chi quốc thời điểm. Ngăn cản hắn, bất quá khi đó, hắn căn bản liền không có muốn cùng Emilia giao dịch. Hắn dự định nương tựa theo mình cường đại thực lực áp đảo Emilia. Bức bách Emilia giao ra phản lão hoàn đồng thuốc. Ngược lại khi hắn nhìn thấy Emilia thời điểm, năm đuôi Kokuo vội vàng ngăn cản hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương thể nội chakra thực sự là quá cường đại. Loại kia không thể tưởng tượng chakra, cơ hồ khiến năm đuôi Kokuo ngạt thở. Mẹ nó, liền xem như lúc trước chế tạo bọn hắn lục đạo tiên nhân cũng không có khủng bố như vậy chakra đi. Tên kia đến cùng là lai lịch gì? Nhẫn giới cái gì thời điểm còn có loại này thực lực mạnh đến nghịch thiên cường giả? Năm đuôi Kokuo nghi hoặc không hiểu, thảo chi quốc tại nhẫn giới bên trong, tuyệt đối là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ quốc gia. Giống như là dạng này quốc gia còn có rất nhiều, nhưng cùng những cái kia tiểu quốc gia khác biệt chính là, thảo chi quốc có mình nhẫn thôn, thảo nhẫn thôn ninja thiện ở nghiên cứu nước khác nhẫn thuật, là một cái thiện ở học tập làng ninja, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lúc. Thảo nhẫn thôn chính là trọng yếu khu giao chiến. Uchiha Obito ngay tại thảo nhẫn thôn địa bàn bị Uchiha Madara thiết kế. Từ đây trở thành phía sau màn hắc thủ một trong. Mà ba lần nhẫn giới đại chiến mấu chốt bước ngoặt thần không côn cầu chi chiến bên trong. Liền có thảo nhẫn thôn ninja thân ảnh. Thảo nhẫn thôn ninja thiện ở nghiên cứu nước khác nhẫn thuật. Thảo nhẫn thôn ninja thiện dùng ngoại giao thủ đoạn quần nhau tại các cường quốc ở giữa. Có thể bằng sớm nắm giữ thời thế động tĩnh lấy bảo toàn tự thân. Đồng thời cũng am hiểu phá giải cái khác làng ninja nhẫn thuật. Cho nên Emilia cuối cùng đi tới thảo nhẫn thôn. Dự định cùng thảo nhẫn thôn tiến hành một đợt giao dịch. Đổi lấy đối phương nhẫn thuật. Nhưng mà để Emilia không có nghĩ tới là thảo nhẫn thôn vậy mà đối Emilia đến. Tràn đầy ác ý, bọn hắn mặc dù mặt ngoài đều mang nụ cười, mười phần nhiệt tình nghênh đón Emilia đến, nhưng giấu ở nụ cười phía sau ác ý, căn bản không thể gạt được Emilia cảm giác. Thảo nhẫn thôn ninja nhiệt tình đem Emilia đưa đến phòng khách, đồng thời đưa lên một chén nóng hổi nước trà, nhưng Emilia lại phát hiện nước trà bên trong đặt vào một chút đồ không sạch sẽ. Thảo nhẫn thôn thượng nhẫn còn hung hăng khích lệ mình thảo nhẫn thôn khác không được. Chính là nước trà nhất tuyệt. Emilia các hạ nhất định phải nếm thử một chút. Uống qua chúng ta thảo nhẫn thôn tiệc trà xã giao. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nói, còn chủ động uống cạn trước mặt mình nước trà. Trấn an Emilia trái tim. Emilia nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một kẻ ngu ngốc? Thảo nhẫn thôn thượng nhẫn một mặt kinh, ngạc, Emilia các hạ, cớ gì nói ra lời ấy, người ác ý đã tuôn ra tới, hỗn đản. Emilia lạnh lùng nhìn xem vị này thảo nhẫn thôn thượng nhẫn, đối phương xem xét kế hoạch của mình bại lộ, một cái thuấn thân thuật từ Emilia trước mặt rời đi, đồng thời hét lớn một tiếng, động thủ, tiếp theo giây, ẩn giấu đi phòng khách phụ cận Thảo Nhẫn động thủ. Thôi động chakra, phòng khách trần nhà, mặt đất, trên vách tường nhiều hơn liên tiếp phức tạp phù văn. Những này phù văn lẫn nhau giao thoa, kết nối cùng một chỗ, đem gian phòng phong bế. Emiya đã nhìn ra, đây là một cái phong ấn thuật. Đối phương muốn đem mình phong ấn tại nơi này. Lòng nữ bộc đằng một chút đứng lên. Đại lượng chakra từ nàng trên thân bạo phát đi ra. Nàng đi theo tại Emiya bên người lâu như vậy. Sớm đã học xong chakra rút ra thuật. Về phần học được chakra môi giới. Là Tensei gần. Emiya lợi dụng mình năng lực. Cho lòng nữ bộc cũng đổi lại Tensei gần. Lòng nữ bộc tự nhiên học xong chakra rút ra thuật. Cường đại chakra bạo phát đi ra. Lòng nữ bộc hai tay kết ấn. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Đại lượng dòng nước trống rỗng xuất hiện. Tại lòng nữ bộc điều khiển hạ. Tạo thành nước vòng xoáy cũng đem hình thái áp xúc thành nước ném lao. Phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn. Siêu. Tiếp theo dây. Lòng nữ bộc nhắm chuẩn vách tường. Dùng sức đem trong tay nước ném lao ném ra ngoài. Quanh long. Nước ném lao đụng vào vách tường nháy mắt, liền tạo thành to lớn thủy long quyển dung chuyển trên vách tường phong ấn. To lớn lực bộc phát nháy mắt đem phong ấn bài trừ. Đánh xuyên vách tường, đại lượng dòng nước nháy mắt đem giấu ở vách tường sau lưng ninja đánh bay ra ngoài. Sau đó, lòng nữ bộc biết được không tha người. Hai tay kết ấn, triệu hoán ra đại lượng dòng nước, tựa như thác nước đồng dạng đem gian phòng vọt thẳng đổ. Liên lụy đại lượng ninja, đối với bọn này muốn thương tổn tới mình chủ nhân ninja, nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Một cái chớp mắt, lòng nữ bộc liền tiến vào Tensei gần chakra hình thức. Đại lượng lục sắc chakra quay chung quanh tại nàng quanh thân, tạo thành từng khỏa Gudodama. Những này Gudodama như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Mỗi lần oanh kích, đều giống như thiên thạch rơi xuống đất. Nổ bay đại lượng Thảo Nhẫn, bất quá mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản nhìn như phồn hoa Thảo Nhẫn thôn, đã bị lòng nữ bộc phá hư rối tinh rối mù, khắp nơi đều là mấp mô. Đại lượng Thảo Nhẫn tại cuộc chiến đấu này bên trong bị tác động đến, không phải tử vong chính là tàn phế. Sống sót tới Thảo Nhẫn thôn ninja đều thấy choáng mắt, không ai từng nghĩ tới Emiya bên người một cái hầu gái vậy mà như thế khủng bố. Một người đơn đấu một cái nhẫn thôn đều không có áp lực. Mặc dù nói Thảo Nhẫn thôn cũng không phải là cái gì cỡ lớn nhẫn thôn. Xa xa không thể cùng Konoha, làng cát, làng sương mù như thế đại thôn tử đem so sánh. Nhưng vẫn như cũ là một cái nhẫn thôn a. Liền xem như Hokage đi vào Thảo Nhẫn cũng mặc kệ thế nào làm càn a. Nhưng là hôm nay, ngay tại hôm nay. Một cái hầu gái tiện tay phóng xuất ra mấy cái nhẫn thuật. Quy lực lớn long trời lở đất. Cơ hồ đem toàn bộ Thảo Nhẫn thôn cày một lần. Cái này cũng quá khoa trương. Quá không khoa học đi. Đủ rồi. Dừng lại đi. Emiya nhìn thấy Thảo Nhẫn thôn thảm hình. Rốt cục kêu dừng long nữ bộc. Nếu như hắn không lên tiếng nữa. Long nữ bộc đại khái sẽ thật đem toàn bộ Thảo Nhẫn thôn xóa đi. Cho nên Emiya chỉ có thể kêu dừng. Lòng nữ bộc nghe được Emiya thanh âm về sau. Nháy mắt dừng tay. Thối lui ra khỏi Tensei gần chakra hình thức. Nàng làm Emiya hầu gái. Tuyệt đối sẽ không vi phạm Emiya mệnh lệnh. Bất quá lúc này Thảo Nhẫn thôn đã vô cùng thê thảm. Tiếp đãi Emiya Thảo Nhẫn thôn thượng nhẫn đã mất đi mình nửa người. Dùng chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn Emiya. Về phần đám kia đối Emiya xuất thủ, thi triển phong ấn thuật ninja, có một cái tính một cái, toàn bộ đều chết tại long nữ bộc cái này một đợt công kích bên trong. Đồng dạng chết không nhắm mắt, Emiya nhìn xem Thảo Nhẫn thôn thảm hình, không khỏi thở dài, bất quá hắn nhưng không có quá mức đồng tình Thảo Nhẫn thôn ninja. Dù sao cũng là Thảo Nhẫn thôn trước tập kích hắn, mà không phải hắn đối Thảo Nhẫn thôn xuất thủ. Cái này muốn làm rõ ràng. Cùng lúc đó, Emiya vẫy vẫy tay, cường đại lực hút đem xa xa một cái Thảo Nhẫn hút tới. Rơi vào Emiya trước mặt, Thảo Nhẫn hai chân rơi xuống đất nháy mắt, đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối Emiya trước mặt. Quấn, tha mạng a, đại nhân, Emiya nói ra, tỉnh táo một chút, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Ta nhất định biết gì nói nấy. Cái này Thảo Nhẫn nhanh chóng nói, để các ngươi thủ lĩnh ra thấy ta. Thảo Nhẫn khó xử nhìn Emiya một chút, chỉ cái kia đã mất đi nửa người quỷ xui xẻo. Đại nhân, hắn chính là chúng ta thủ lĩnh. Emiya, ngoặc kép, vậy các ngươi Nhẫn thôn trưởng lão đâu? Cái này Thảo Nhẫn vừa chỉ mấy cái chết không nhắm mắt ra hỏa. Đó chính là chúng ta trưởng lão. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thảo Nhẫn cúi đầu nói ra. Đại nhân, chúng ta Thảo Nhẫn thôn chẳng qua là một cái thôn nhỏ mà thôi. Cao thủ cũng không nhiều. Vừa rồi đại nhân xuất thủ, trên cơ bản đã đem chúng ta Thảo Nhẫn thôn thượng nhẫn hết thảy xử lý. Emiya vuốt vuốt mình huyệt, thái dương, hỏi, vậy các ngươi Thảo Nhẫn chẳng phải là rắn mất đầu? Đúng thế, vậy các ngươi liền lập tức tuyển ra một cái dẫn đầu cùng ta đối thoại. Cái này Thảo Nhẫn ánh mắt lấp lóe mấy lần, bỗng nhiên đầu dạp xuống đất nói ra, nếu như đại nhân không chê, ta nguyện ý thống soái Thảo Nhẫn thôn, vì đại nhân hiệu lực. Ngươi, Emiya không khỏi nhìn cái này Thảo Nhẫn một chút, béo nục béo nịch, không nghĩ tới lại có mấy phần dã tâm. Không sai, chỉ cần đại nhân nguyện ý ủng hộ ta, ta nguyện ý vì đại nhân ra sức trâu ngựa. Mập lùn Thảo Nhẫn biết đây là một cái cơ hội, không nguyện ý từ bỏ. Emiya suy tư một hồi, không có cự tuyệt, được thôi, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thủ hạ, ta có thể để ngươi nhất thống Thảo Nhẫn thôn. Bất quá tại thống nhất Thảo Nhẫn thôn về sau, nhất định phải đem Thảo Nhẫn thôn tất cả nhẫn thuật giao cho ta. Mập lùn ninja vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, tại hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Đi thôi. Vâng, đại nhân. Mập lùn ninja có Emiya ủng hộ về sau, lập tức từ dưới đất đứng lên, bắt đầu thu nạp những cái kia không có thụ thương ninja, cứu chữa những cái kia thụ thương ninja, lấy người dẫn đầu danh nghĩa, hướng Thảo Nhẫn thôn lưu lại ninja phát ra mệnh lệnh. Ngay từ đầu còn có người không quá tình nguyện, nhưng khi mập lùn ninja chuyển ra Emiya, biểu thị mình là tại vì Emiya hiệu lực về sau, đại bộ phận cũng không dám nói cái gì. Dù sao vừa rồi kia một đợt trên trời rơi xuống đả kích thực sự là quá hung tàn. Nửa cái Thảo Nhẫn thôn đều sẽ phá hủy. Tại loại này thiên tai công kích trước mặt, không có mấy người dám tắc lưỡi. Tất cả mọi người bắt đầu nghe theo mập lùn ninja phân phó, thanh lý phế tích, cứu chữa đồng bạn. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya thấy được tương đương vô nhân đạo một màn. Một đám ninja bắt lấy một cái tóc đỏ nữ nhân, ép buộc cái này tóc đỏ nữ nhân trị liệu chính mình. Mà trị liệu thủ đoạn chính là đi cắn tóc đỏ nữ sinh cánh tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.